Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2910. Chương 2910. Thời không chỉ dẫn. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Bạch Vũ Triết trong lòng liền có chút kích động, bất quá cũng rất nhanh liền bình phục lại. Hắn suy đoán, thật đến lúc đó chính mình tối đa cũng liền có bản lĩnh cùng thân đồ liệt thiên nhất chiến. Thật muốn giết hắn, đoán chừng còn phải tiến giai đến bán thần cảnh mới được. Không phải cho dù có năng lực đánh bại hắn, cũng quả quyết không có khả năng giết đến bán thần cảnh cường giả. Bình phục một chút tâm cảnh sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục kế tiếp khu vực trận pháp tu bổ. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa đụng phải một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú trận pháp. Thời không trận pháp hình thức ban đầu, Bạch Vũ Triết lúc trước liền có tưởng tượng qua, nếu như đem thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp kết hợp, vậy liền sẽ là thời không trận pháp, đem có được không thể tưởng tượng uy lực. Nhưng là, dùng hắn ban đầu ở hai phương diện này trận pháp tạo nghệ, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, mặc kệ là không gian trận pháp hay là thời gian trận pháp, hắn đều chỉ có thể xem như so người mới học mạnh một số mà thôi. Muốn kết hợp thành thời không đại trận, độ khó kia nói không chính xác so thành thần còn khó. Mà bây giờ, nơi này lại có một cái rất nhỏ trận pháp mô hình. Đối với hai cái này kết hợp đến nói, là rất đơn giản một loại kết hợp con đường. Mà đối với Bạch Vũ Triết đến nói, kỳ thật đã vô cùng phức tạp cùng thâm ảo. Hắn là nhìn vài ngày thời gian mới nhìn ra một điểm mánh khóe. Muốn đem cái này hoàn thiện, ta vừa mới cao hứng không đến 10 giây đồng hồ, Bạch Vũ Triết lập tức liền ý thức được cái này vấn đề lớn. Hắn bây giờ trên không gian trận pháp trình độ ngược lại là còn không có trở ngại. Để hắn đi bố trí một cái đơn giản một số không gian thủ hộ đại trận cái gì, cũng là miễn cưỡng làm được. Mà tại thời gian trên trận pháp, tiến bộ của hắn so sánh có hạn, so sánh với ban đầu là mạnh một số, cực hạn không còn là 3 lần thời gian trôi qua, mà là đạt tới 4 lần, cũng mặc kệ là loại nào, khoảng cách kết hợp thành thời không trận pháp, đều chênh lệch cách xa vạn dặm, Bạch Vũ Triết là một chút lòng tin đều không có, mặc kệ, trước nghiên cứu một đoạn thời gian lại nói. Thật không được, liền đem cái này phóng tới cuối cùng. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức cứ dựa theo cái phương án này đi chấp hành. Lúc này, hắn kỳ thật còn không biết, cái này cơ hồ có thể xưng là mini trận pháp thời không kết hợp. Kỳ thật chỉ là một loại chỉ dẫn, thật sự là hắn là cần phải đi hoàn thành. Nhưng độ khó khăn còn lâu mới có được hắn tưởng tượng phức tạp như vậy cùng thâm ảo. Mà lại, coi như hắn hoàn thành, cái này kiểu mini thời không trận pháp, vốn có công năng cũng cực kỳ có hạn. Thẳng đến Bạch Vũ Triết nghiên cứu 2 tháng sau đó mới hiểu được điểm này. Để hắn thật to thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Có loại này chỉ dẫn tính chất đồ vật tại. Đối với hắn mà nói thực tế là tương đương với nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Không những đối với hắn tương lai muốn tiến hành loại tổ hợp này có chỉ dẫn hiệu quả, cho dù là đối trước mắt hai loại trận pháp đề thăng cũng không nhỏ trợ giúp. 2 cái tháng sau thời gian, chỉ là để Bạch Vũ Triết hiểu rõ cái hiệu quả này. Cũng không phải là nói hắn đã giải quyết, khoảng cách một bước này còn cần thời gian không ngắn. Tại tốn thời gian khẳng định là muốn vượt qua lúc trước tước đoạt trận pháp. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên không sợ người khác làm phiền. Tập trung tinh thần đầu nhập trong đó. Rốt cục tại Bạch Vũ Triết cố gắng 5 cái tháng sau đó. Cái này ngay cả cơ bản nhất thời không tổ hợp cũng không tính chỉ dẫn trận pháp mới xem như hoàn. Thành, cái này sắp tới thời gian nửa năm. Hắn nhưng là trong tay cơ bản không rời, diễn thiên trận pháp tập. Không biết chết bao nhiêu tế bào não. Mặc dù như thế,